Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Âm La Thái Tử Tẫn. Mặc dù Lâm Vũ không tin tưởng Lục Thiều Nhan là ai chuyển thế, nhưng hắn trong lòng cũng ẩn ẩn suy đoán. Vạn kiếp tình hoàng, tại trở thành vạn kiếp tình hoàng phía trước, có lẽ còn có một thân phận khác. Hắn tại phong vương phía trước liền có thể chém giết 8 tên phong vương cấp quỷ quái. Vậy nói rõ hắn cũng không phải là lấy ngay lúc đó thực lực làm được điểm này. Phong vương phía dưới cùng phong vương chênh lệch thực sự quá lớn. Mạnh như cổ mộ tam hoàng tử cũng chỉ có thể tại phong vương cường giả thủ hạ tự vệ mà thôi. Ngay cả miễn cưỡng chống lại đều kém xa. Chớ nói chi là chém giết. Cho dù có trung cực linh hồn áp chế những cái kia không có trung cực linh hồn phong vương, để hắn thực lực hạ xuống đến chỉ còn một phần nhỏ, phong vương tồn tại cũng không có khả năng bị phong vương phía dưới đánh giết. Mà vạn kiếp tình hoàng, tại phong vương phía trước liền có thể chém giết 8 vị phong vương. Vậy đã nói rõ, hắn trước kia cũng tất nhiên là phong vương cấp tồn tại, phong vương phía trước chính là phong vương. Này nghe vào có lẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế là có khả năng. Tỷ như nói, đoạt xá, có lẽ tình hoàng tại hỗn loạn thời đại cũng đã là cực mạnh mẽ phong vương tồn tại. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân đoạt xá trở nên nhỏ yếu, mới thành tình hoàng. Mà cái kia 8 cái phong vương, có lẽ chính là hắn tại đoạt xá phía trước giết. Nếu như là dạng này, liền có thể giải thích thông được. Đoạt xá, Lâm Vũ ngẫm nghĩ nửa ngày, không khỏi nhìn về phía Lạc Đăng Lạp Mỗ, hỏi, tình hoàng có cùng ngươi đã nói hắn là từ đâu sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ mê mang địa lắc đầu, nói ra, ta cũng không quá tinh tường, bất quá. Năm đó tình hoàng đại nhân là theo đời thứ nhất thập điện Diêm La xuất thế. Lần thứ nhất xuất thủ, liền có phong vương phía dưới tối cường tồn tại danh xưng. Sau đó càng là cấp tốc đột phá phong vương, cũng không lâu lắm liền thành địa ngục tối cường mục vương. Lâm Vũ có chút nheo mắt lại, hỏi, lần thứ nhất xuất thủ chính là phong vương phía dưới tối cường? Lạc Đăng Lạp Mỗ gật đầu nói, tình hoàng đại nhân là trung cực linh hồn, tự nhiên là quét ngang phong vương phía dưới, mà lại có 9 đại thiên phú, liền xem như cùng phong vương tồn tại giao thủ cũng có thể cân sức ngang tài. Tự nhiên là phong vương phía dưới người mạnh nhất. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng thế, tình hoàng người mang 9 đại thiên phú, bản thân thực lực liền viễn siêu cổ mộ kia tam hoàng tử. Linh hồn đến trung cực tồn tại, hơn nữa còn là ẩn ẩn đụng chạm đến cao hơn tầng thứ trung cực linh hồn. Những cái kia linh hồn không kịp trung cực phong vương trước mặt tình hoàng, sợ là liền một thành thực lực đều không phát huy ra được, nhưng này có chút kỳ quái a. Lâm Vũ nói ra, nếu tình hoàng vừa hiện thế liền có thực lực thế này, đi qua vẫn không có tiếng tăm gì, ai cũng không biết hắn sao? Nếu tình hoàng có được đại chấp niệm, như vậy nhất định nhưng sẽ cùng thế gian này có chỗ gặp nhau, mới có thể thăng hoa đại chấp niệm, lại thế nào khả năng giống như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Lạc Đăng Lạp Mỗ nghe vậy, không khỏi nao nao, lắc đầu nói ra, có lẽ tình hoàng đại nhân trước kia là cái khác thân phận đi. Có thể là đoạt xá. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy. Hắn từ thiên diện tiểu địa ngục cái kia thủ phạm chính yêu hậu mạt khanh nập tới đến xem, tình hoàng quá khứ là Âm La cổ quốc quốc chủ huyết mạch, nhưng chỉ là con thứ, về sau còn dẫn đến Âm La cổ quốc hủy diệt, còn có cái gì muốn hỏi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nói. Lâm Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, đại khái chỉ những thứ này đi, cũng không có gì có thể hỏi, ta cũng nên trở về. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, Vậy ngươi chờ một chút, ta đi đem cực hạn âm khí đưa cho ngươi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại nói ra. Đúng rồi, ngươi này vạn kiếp tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục. Còn có thái âm u tuyền sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói. Không có, ta đã sớm lấy ra. Này khổ hải phía dưới không đáy trong lao ngục. Phiền toái nhất cái kia tù phạm cũng liền cùng các ngươi thiên diện tiểu địa ngục hỏa yêu thực lực. Tương đương, ta mặc dù cầm nàng không có cách, nhưng vẫn là có thể lấy đến thái âm u tuyền. Tốt a, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nói ra, cần ta giúp ngươi giết cái kia tù phạm sao? Ngươi bây giờ vẫn rất tự tin nha. Lạc Đăng Lạp Mỗ kinh ngạc nhìn hắn một cái, lập tức lắc đầu nói ra. Không cần, từ khi Tình Hoàng đại nhân sau khi ngã xuống, này vạn kiếp tiểu địa ngục vốn nên giải tán, nhưng chính là bởi vì ta có thể trở thành tân nhiệm ngục vương. Này không đáy trong lao ngục lại có một cái đại uy hiếp, cho nên mới cho phép ta đóng giữ. Ngươi đem cái kia tù phạm giết, chỉ sợ ta liền muốn rời khỏi. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, tùy ngươi. Đợi Lạc Đăng Lạp Mỗ đem cái kia ẩn chứa hơn 6.000 năm cực hạn âm khí cực âm bảo vật giao cho hắn sau đó, hắn liền rời đi vạn kiếp tiểu địa ngục, thẳng đến số 26 tiểu địa ngục. Số 26 tiểu địa ngục không đáy lao ngục là rất nhiều địa ngục sứ giả cũng không dám thiện nhập cấm địa một trong. Tại hơn 1.000 năm trước, này số 26 không đáy lao ngục tù phạm bên trong liền đã có hai vị nấc thang thứ nhất cường giả, trong đó một vị càng là có được ngụy trung cực linh hồn, thực lực đủ để so sánh Lạc Đăng Lạp Mỗ. Còn có cái khác rất nhiều nấc thang thứ hai tù phạm chiếm cứ liên thủ nấc thang thứ nhất địa ngục sứ giả, một khi xâm nhập trong đó chỉ sợ sẽ là có đi không về. Mạnh như Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng không chiếm được lợi ích, càng không cơ hội lấy được trong đó thái âm u tuyền. Lúc này, tại số 26 không đáy lao ngục tầng thứ 18 cô độc địa ngục bên trong. Làm sao có thể, ngươi vậy mà, một viên tràn ngập sợ hãi màu sắc nam tử đầu lâu. Tại phiêu phù ở giữa không trung, vạn phần hoảng sợ nhìn qua đối diện cái kia cầm kiếm tuổi trẻ nam tử. Hắn chính là hai tên nấc thang thứ nhất tù phạm một trong, chỉ là không có ngụy trung cực linh hồn mà thôi. Ngay tại vừa rồi, hắn ngày bình thường luôn luôn lấy chi vi tôn một tên khác tù phạm, ngay tại trước mắt của hắn bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện địa ngục sứ giả tùy tiện diệt sát. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên liền sẽ có một phần thân thể biến mất không còn tăm tích, vẻn vẹn hơn 10 kiếm liền triệt để tan thành mây khói. Phong vương phía dưới liền có được bực này thực lực đáng sợ. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nấc thang thứ nhất liền có thể nói là phong vương phía dưới tối cường tầng thứ. Nhưng mà trước mắt cái này cầm kiếm tuổi trẻ nam tử, giết nấc thang thứ nhất tù phạm giống như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. An tĩnh chút đi. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên nam tử này đầu lâu, vô hình chí trói buộc đối phương, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta lưu ngươi một mạng, chỉ là muốn cho ngươi tiếp tục ngăn cản cái khác địa ngục sứ giả tiến đến, hiểu không? Nam tử kia đầu lâu cũng không hiểu Lâm Vũ ý tứ, nhưng vẫn là run lẩy bẩy địa nói ra, là ta nhất định toàn lực ngăn cản cái khác địa ngục sứ giả. Rất tốt, ngươi có thể lăn. Lâm Vũ tâm ý khẽ động, vạn vật ý chí bỗng nhiên bộc phát, đem nam tử này đầu lâu ném đi hướng về phía thứ 17 tầng cầu thang thông đạo. Tầng này cô độc địa ngục hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn tiến vào cái tòa này không đáy lao ngục, đóng giữ trên Nại Hà Kiều địa ngục sứ giả là biết đến. Nói không chừng sau đó còn sẽ có cái khác sứ giả tiến đến. Nếu như đem những này tù phạm toàn bộ giết sạch, liền sẽ phát hiện hắn hút khô thái âm u tuyền, lưu lại một cái nấc thang thứ nhất tù phạm. liền có thể ngăn cản cái khác địa ngục sứ giả. Vẫn là thực lực không đủ. Không phải cũng không cần như thế che che lấp lấp. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Một bước phóng ra. Thuấn di đến cô độc địa ngục cuối trong thạch thất. Cái tòa này không đáy lao ngục trong thạch thất. Cầm tù thủ phạm chính là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử. Mà vách tường tin tức thì là hỗn loạn thời đại, âm la cổ quốc thái tử, tẫn, vì tinh thuần tự thân yêu hòa, dẫn đến trăm vạn phàm nhân bị đốt cháy nhi tử. Lâu dài oán niệm trùng thiên, tội không thể tha, cầm tù tại đây, âm la thái tử, tẫn, Lâm Vũ nhẹ giọng thì thầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.